Chương 1125, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 11. Lãnh diệm nữ tử vô vô hoa bích nguyệt lưng, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra không phải dặn dò qua các ngươi không cần tại Thiên Tuyển Sơn mạch bên trong gây chuyện, hảo hảo lịch luyện, chờ đến đúng lúc liền đi tinh thần học viện sao? Hoa bích nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, đều do thằng ngốc kia cùng tiện nhân kia, là bọn hắn đem Trấn Thiên Hùng dẫn tới. Ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta báo thù a, cái kia Tiêu Diêu Môn, ta nhất định phải diệt hắn cả nhà. Lãnh diệm nữ tử nhíu nhíu mày, Tiêu Diêu Môn chưa từng nghe qua đang nói, trong rừng mấy thân ảnh lảo đảo xông lại. Một bên chật vật quỳ rạp xuống lãnh diệm nữ tử trước mặt, một bên kinh hoàng hô, tham kiến đại sư tỷ. Lãnh diệm nữ tử vẫn không nói gì, Hoa Bích Nguyệt đã giận tí mặt, chỉ vào những người kia chửi ầm lên, các ngươi bọn này tham sống sợ chết hèn nhát, lại còn có mặt trở về tỷ tỷ. Mấy tên khốn kiếp này, vậy mà tại Trấn Thiên Hùng công kích ta thời điểm, không để ý an nguy của ta chạy. Tỷ tỷ, ngươi nhất định không thể bỏ qua bọn hắn quỳ trên mặt đất đám người kinh sợ, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ. Lặng lẽ nữ tử lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nghiêm nghị nói, mình trở về Ngân Vũ cung lãnh phạt, như nếu có lần sau nữa, định không dễ tha. Đại sư tỷ, không cần a, chúng ta còn muốn tham gia tinh thần học viện khảo hạch. Hoa Bích Nguyệt lập tức cười lạnh nói, các ngươi tại nguy nan trước mắt vứt bỏ ta tại không để ý, hiện tại còn muốn đi tinh thần học viện tham gia khảo hạch, đừng có nằm mộng lan, lập tức cho ta chạy trở về Ngân Vũ cung bị phạt, nếu không, ta liền để tỷ tỷ đem các ngươi tất cả đều phế đi tu vi, trục xuất Ngân Vũ cung. Quỳ trên mặt đất đám người giận mà không dám nói gì. Rõ ràng là Hoa Bích Nguyệt trêu chọc Trấn Thiên Hùng, còn giết Trấn Thiên Hùng con non. Nàng bị Trấn Thiên Hùng truy sát vốn là đương nhiên, dựa vào cái gì bọn hắn muốn vì Hoa Bích Nguyệt mất mạng tại Trấn Thiên Hùng dưới lòng bàn tay? Thế nhưng là, vừa nghĩ tới đại sư tỷ tại Ngân Vũ cung bên trong thân phận địa vị, còn có nàng đối Hoa Bích Nguyệt cô muội muội này yêu thương, đám người cũng chỉ có thể nhao nhao không cam lòng rời đi. Lãnh diệm nữ tử ánh mắt nhìn về phía một bên đã mất đi một cánh tay Bạch Dương. Hắn là chuyện gì xảy ra? Hoa Bích Nguyệt nhìn cả người là máu Bạch Dương một chút, ánh mắt lấp lóe, hừ, cũng là tham sống sợ chết đồ hèn nhát, muốn chạy thời điểm bị Trấn Thiên Hùng cắn đứt cánh tay. Lãnh diệm nữ tử nghe vậy ánh mắt phát lạnh, hèn yếu như vậy vô năng, lại đoạn mất một cánh tay, dạng này nhân đối Ngân Vũ cung đã không có tác dụng gì, trực tiếp đưa về Bạch gia đi. Hoa Bích Nguyệt nghe vậy, lập tức đại hỉ, ôm lấy nữ tử cánh tay cười duyên nói, tỉ tỉ, ta liền biết người thương nhất Bích Nguyệt. Lãnh diệm nữ tử điểm một cái Hoa Bích Nguyệt cái chán, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, ở trước mặt nàng xuất hiện một trương kim hồng sắc phù lục. Phù lục tự động tiêu đốt, sau đó xuất hiện một cái nho nhã nam tử trung niên thân ảnh. Nhưng nam tử này thân ảnh lại là hơi mờ. Vừa thấy được nam tử trung niên, Hoa Bích Nguyệt lập tức lộ ra khiếp đảm thần sắc, vô ý thức lui về sau một bước, trầm thấp kêu một tiếng, phụ thân. Nhưng trung niên nam tử kia, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hoa Bích Nguyệt một chút. Tĩnh mịch ánh mắt rơi vào lãnh diễm trên người nữ tử, tưởng dùng, đừng đi tham gia cái gì tinh thần học viện khảo hạch. Trong vòng 3 ngày, trở lại Ngân Vũ cung bản bộ. Hoa tưởng dung nghe vậy nhíu nhíu mày, phụ thân, ta đi tham gia tinh thần học viện khảo hạch sự tình, đã cùng ngài báo cáo chuẩn bị qua. Tình huống có biến. Nam tử trung niên thần sắc chìm xuống. Trong hai con ngươi lại bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Tấu chương xong.